Chương 2862 tối cường thăng cấp hệ thống. Miễn tử lệnh bài sức mạnh. Toàn thành người đều ở xem, tất cả mọi người đang kinh ngạc, Liên gia thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ Lân thiên tài chính là Kỳ Lân thiên tài, há lại là một cái cấp thấp vị diện tới rác rưởi có thể so sánh. Có Thanh Long bóng mờ thì lại làm sao? Như thế bị người dẫm. Ha ha ha. Đây chính là chênh lệch, đây chính là rác rưởi cùng thiên tài chênh lệch, tùy ý hắn có nhiều hơn nữa Thanh Long bóng mờ cũng vô dụng, như thế sẽ bị Kỳ Lân thiên tài cho đạp ở dưới chân. Cho hắn biết cái gì mới là hồng mông giới. Ma qua, hiểu chưa? Long Phi yên nhiên trở thành một phản lại phái người vật, khoảng thời gian này các gia tộc lớn tuyên dương, tùy ý truyền bá, Long Phi cùng Dạ Cốc, Hố Ma cấu kết, trở thành yêu ma một phần tử, Long Phi chính là Đông Hoàng thành bại hoại, kẻ phản bội, vì lẽ đó, làm bọn họ nhìn thấy Liên Vũ Siêu đem Thanh Long ngăn trở thời điểm, bọn họ cười nhạo, Lê Long y y hừ. Đừng nói ngươi là một con rồng bóng mờ, coi như là chân long ở trước mặt ta, ta cũng như thế chém. Hống. Liên Vũ Siêu lần thứ hai xung kích tới, trường đao trong tay một trảm, Thanh Long chiến y trên sức mạnh đã bị Long Phi phát huy đến cực hạn, Long Ngâm bừa bãi tàn phá, Long uy nghiền ép, Thanh Long bóng mờ tầng tầng xung kích đi tới, nhưng mà không được, Liên Vũ Siêu cũng không giống như được Long uy ảnh hưởng, tốc độ, sức mạnh không có bất kỳ chậm lại, ầm ầm ầm. Một trảm mà xuống y răng rắc. Một đạo tia chớp màu tím đánh xuống, Thanh Long bóng mờ hơi loáng một cái, rầm, Long Phi trên người Thanh Lân rơi xuống một khối lớn. Hắn tâm thần chìm xuống, e không ngăn được. Hừ. Long Phi, thế giới này căn bản không có ngươi đặt chân địa phương, liền ngươi loại phế vật này cũng căn bản không xứng tiến vào hồng mông giới, đi chết đi cho ta, ha ha ha, Liên Vũ Siêu thân thể lần thứ hai lùi lại, e bạch. Thân thể hóa thành một vệt sáng, trong tay đại đao ở trên bầu trời vẽ ra một đạo to lớn đao khí, mắt trần có thể thấy, lần thứ hai một trảm, thì ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, e răng rắc. Thanh Long bóng mờ trên đầu rồng. Bị chém đứt, Thanh Long bóng mờ trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời ở nơi này, Long Phi trên người Thanh Long chiến y ào ào tán lạc xuống, vảy màu xanh từng mảnh rơi xuống đất, đọc truyện cùng http, trini.net, e phốc phốc. Long Phi ngực dưới khí huyết quay cuồng, không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt bá một thoáng biến thành trắng xám, cả người cũng từ giữa không trung rớt xuống kỳ ầm. Tầng tầng hạ xuống, La Mị trước tiên xông lên trên, cấp tốc đem Long Phi nâng dậy đến, viền mắt ướt át, "Ê Long Phi, Long Phi, Long Phi!" đứng lại thân hình, nói, "Kẻ ta không có chuyện gì." Hắn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ đánh, Thanh Long chiến y lại bị Liên Vũ Siêu mấy chiêu cho đánh nát, Liên Vũ Siêu sức mạnh lớn lớn vượt quá dự liệu của hắn, Long Phi tầng tầng thở hổn hển, hạ thấp giọng, nói, "Kẻ ta không có chuyện gì, chờ sau đó ngươi tìm cơ hội đi kiếm lão nơi đó, sau đó ra khỏi thành đi Dạ Cốc, nơi đó rất an toàn." La Mị trên người Phượng Hoàng Nghe Thường phòng ngự rất mạnh, trừ phi là tôn giả cảnh cường giả, không phải vậy mà nói nếu muốn giết nàng cũng rất khó, chỉ cần ngăn cản Liên Vũ Siêu, La Mị liền có thể chạy thoát. Ở Long Phi đang khi nói chuyện, từ trong lòng lấy ra một cái chuẩn bị tốt bình nhỏ, nói, ở trong này là thần cấp huyết thống, lẽ ra có thể trợ ngươi phá tan tâm thần trên mạch máu. Cũng mặc kệ La Mị có đồng ý hay không, trực tiếp nhét vào trong tay nàng, La Mị vội vàng nói, ngay vậy còn ngươi. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười. Nói, ê đừng lo lắng, ta không có việc gì, đừng quên, ta gọi Long Phi. La Mị lắc đầu, nói, ê ta không đi, ta nơi nào cũng không đi, ngươi chết, ta theo ngươi chết, ngược lại ta cũng sống đủ. Ngay vào lúc này, Liên Vũ Siêu thân thể tầng tầng hạ xuống, đám người chung quanh cấp tốc tản ra, tất cả đều nhìn Liên Vũ Siêu, trong ánh mắt tràn ngập kính nể, liền thiếu uy vũ. Liền thiếu uy vũ. Liền ít, giết hắn. Liền Long đều cho chém, Liên Vũ Siêu tại bọn họ trong lòng địa vị liền như thần bình thường tồn tại, nhân khí tăng cao, Liên Vũ Siêu căn bản không có xem người chung quanh một chút, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi cùng La Mị, cười lạnh nói, ngươi cũng thật là ngu tầm ngu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân ngà, một cái kinh mạch tắc nghẽn rác rưởi, một cái cấp thấp vị diện tới rác rưởi. Vừa vặn. Một cái đưa cho ta chết đi em trai, một cái tế ông nội ta vong hồn. Hai người các ngươi rác rưởi đều chết đi cho ta. Liên Vũ Siêu hai mắt một ninh, sát ý càng nồng, trong tay Tử Tinh đại đao kéo trên đất, vạch một cái, ánh lửa tung tóe, đao khí nghịch thiên, bước nhanh tập ra, ầm. Mỗi bước ra một bước, mặt đất chính là chấn động y ầm. Ầm. Chỉ nghe thấy thấy ầm ầm tiếng nổ vang, không gặp Liên Vũ Siêu bóng người ấy chết. Chữ vừa rơi xuống, Long Phi trên đỉnh đầu, một tia sáng tím chém xuống kia phần phật, kẻ đao khí như cuồng phong, từ bầu trời nghiền ép hạ xuống, Long Phi thân thể liền như ngàn vạn cân sức mạnh đè xuống, thân thể liên tục run rẩy, tâm thần, thức hải, tất cả đều bị nghiền ép ở, căn bản khiêng không được, Long Phi song quyền nắm chặt, nội tâm tầng tầng chìm xuống, kẻ hoàng giả sức mạnh, kỳ hoàng giả truyền thừa. Thả ra ngoài à? Song quyền đón đánh, chỉ là lão giả vương cho nàng hoàng giả truyền thừa sức mạnh cũng không có thả ra ngoài. Khoảng thời gian này Long Phi đều ở nghiên cứu chế tạo chiến y, căn bản không có thời gian đi tu luyện lão giả vương truyền thừa hoàng giả sức mạnh, coi như tu luyện, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem hoàng giả sức mạnh hoàn toàn hấp thu đi, liền ngươi này đôi nhục quyền. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Liên Vũ siêu âm trầm cười gằn lên, nói, kỳ ông nội, nhìn rõ ràng, ta báo thù cho ngươi. Bạch. Một đạo đao khí đánh xuống, màu tím đao khí dường như mãnh thú. Nuốt chửng tất cả, không cho bất cứ cơ hội nào, La Mị hai mắt vừa nhất, thân thể trực tiếp bảo hộ ở Long Phi phía trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Hoàng Nghê thường sức mạnh phòng ngự to lớn nhất có vẻ thả ra ngoài nhưng là vô dụng, Liên Vũ siêu đem tử tinh áo giáp bên trong sức mạnh mạnh nhất hấp thu đi, thêm vào hắn kỳ lân huyết thống cùng thiên phú của hắn, hắn sức mạnh quá mạnh mẽ. Phượng Hoàng Nghê thường phòng ngự căn bản không ngăn được phòng ngự nứt toát, La Mị vẫn chưa rời đi, vẫn là bảo hộ ở Long Phi trước người. Nhìn Long Phi lẩm bẩm nở nụ cười, nói, kẻ có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta thỏa mãn, hì hì. Long Phi nội tâm đang gầm thét trên tay phải, một đạo tử màu đen hỏa diễm, hắn ngực tránh ra điểm điểm ánh huỳnh quang, không nhịn được rồi, hắn muốn sử dụng viễn cổ truyền thừa minh lực nhưng là, dưới đao lưu người. Ngay trong nháy mắt này, Phượng Hoàng Nghê thường chiến y vỡ vụn thời điểm, một đạo sức mạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bảo hộ ở La Mị trước. Này nói sức mạnh trực tiếp đem Liên Vũ siêu đao khí cho đánh nát, đồng thời trong nháy mắt này, Liên Vũ siêu liên tục lưu nhanh đi ra ngoài, mi tâm vừa vào, trực tiếp nhìn chằm chằm giữa không trung, lửa giận sóng ngầm, nói, đi ai hắn mẹ muốn chết, dám cản ta. Không chờ hắn nói xong, người chung quanh chấn động rồi, ánh mắt không nhúc nhích nhìn La Mị trước người, vừa nãy đạo kia sức mạnh cũng không phải ai phát ra sức mạnh, mà là một đạo lệnh bài, một viên lệnh bài trên phát ra sức mạnh, cái gì lệnh bài có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đột nhiên, một tên lão người sợ hãi một tiếng, nghe miễn tử lệnh bài.